Chương 1596, Sở Ly Phong. Số chữ 2001, thời gian đổi mới 2019 07 11 10 47 24. Nếu như này người khác ở trước mặt Giang Chung nói lời như vậy, lúc này khẳng định một đòn đã đi ra ngoài, nhưng mà lúc này Giang Chung chỉ là nhìn đối phương liếc mắt liền lười để ý, chỉ là tiếp tục tại sơn trong sương mù đi vào. Nhưng mà đối phương ngược lại nhưng là không tha thứ rồi, một bộ cợt nhã nói, ta nói ngươi tại sao không nói chuyện, không phải là bị ta vừa nói đi, ta phải nói thất sủng cũng không quan hệ, đến cho ta làm sư đệ mà, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Giang Chung đối lời nói này lại vẫn là không có nghe được một dạng, chỉ là tiếp tục đi đến phía trước. Lần này đối phương nhưng là trực tiếp liền chắn trước mặt Giang Chung, một bộ vô lại như vậy nụ cười nói, nơi này thật là không phải ngươi nên tới phương, ta khuyên ngươi tốt nhất hay là trở về đi thôi. Lần này Giang Chung rốt cuộc có phản ứng, nhìn chằm chằm đối phương lộ ra cười lạnh, ta xem là ta lần trước không có đem ngươi đánh đau đi. Lời tuy là nói như vậy, nhưng là Giang Chung kia cười lạnh bên trong, toàn bộ thần giới bị tư thái đối với đối phương coi trọng hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái cũng khó trách, bàn về bối cảnh, đối phương chính là Thương Quỷ lão tổ trong tay, nổi danh nhất đệ tử thân truyền, bàn về tu vi chiến lực, càng là không hề yếu. Ở năm đó trận kia Thương Quỷ lão tổ môn hạ đại trốn tránh bên trong, đối phương cả đêm đuổi giết, một người giết liền 7 vị sư huynh đệ, từng cái đều là ở bãi đất hoang vắng bên trong ngang dọc đã lâu nhân vật. Đây chính là Sở Ly Phong, hiện giờ Thương Quỷ lão tổ môn hạ nhất hung uy chiêu đến đệ tử, mà bây giờ ở bên ngoài này hung danh hiển hách Sở Ly Phong nhưng thật giống như là cố ý bới móc như thế, ngăn chặn Giang Chung đường đi, sau đó còn cười ha ha nói, ngươi muốn thật muốn động thủ mà nói đã sớm động thủ với ta, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, ta xem ngươi nhất định là không dám. Cũng khó trách, lần trước ta hạ thủ đúng là nặng nề một chút, nghĩ như vậy theo ta đánh một trận nữa, vậy thì cho ta nhìn xem ngươi gần đây có tiến bộ hay không. Lần này nói xong một câu nói này sau đó, Giang Chung liền lại cũng không có nói nhảm, một đôi con mắt đột nhiên trở nên sắc bén, cả người phản phất ở một cái chớp mắt trở nên phong mang tất lộ, đồng thời ở bên người từng đạo gào thét giữa thập mấy đạo hình thái khác nhau thú hồn ở Giang Chung phía sau nổi lên, dương nanh múa vuốt, mười mấy song hung ác thú đồng cứ như vậy nhìn chằm chằm Sở Ly Phong, lộ ra dữ tợn dị thường. Đây chính là Giang Chung chỗ dựa ngang dọc bãi đất hoang vắng vạn thú chân quyết rồi, ngưng luyện thú hồn càng nhiều càng mạnh, chính là có thể khiến cho tự thân càng thêm cường đại, đến cuối cùng thậm chí có thể đem ngàn vạn thú hồn dung vào thân mình, thi triển ra kia vạn thú pháp thân. Bây giờ mặc dù không cách nào làm được loại trình độ đó, nhưng ở nhà mình sư phụ trợ giúp, Giang Chung một đường tu hành cho tới bây giờ đã là ngưng luyện mười mấy con người mang thượng cổ huyết mạch dị thú, một khi thi triển mà ra thật là có hủy thiên diệt địa như vậy hiệu quả. Bất quá Sở Ly Phong bị kia mười mấy đôi thú đồng nhìn chằm chằm, nhưng là được như ý một loại bật cười, tùy tùy tiện tiện rút ra bên hông trúc kiếm, tà tà chỉ hướng đối phương, hư điểm hai cái, cười ha hả nói, lần trước chém hai ngươi đầu thú hồn, chính cảm thấy có chút không đã ghiền, lần này ngươi đoán, ta sẽ chém ngươi vài đầu thú hồn. Theo tiếng nói rơi xuống, kia xuyên thấu qua một cổ sinh cơ thanh thúy trúc kiếm trên, cuối cùng có từng tia oán hồn từ trong lan tràn ra, những oán hồn đó trên mặt đều là mang theo vẻ thống khổ, phản phất là trải qua vô tận hành hạ, đang gào thét giữa bạo phát ra một cổ làm lòng người thần chấn động oán độc ý. Một thanh này rút kiếm nhưng cũng là Thương Quỷ lão tổ tự mình ban thưởng, nghe nói năm đó Sở Ly Phong thật sự chém chết kia 7 vị sư huynh đệ hồn phách, liền là trở thành rút kiếm tạo thành căn cơ. Mắt thấy hai vị này chân thân ngồi xuống tối được coi trọng đệ tử liền muốn ra tay đánh nhau rồi, nhưng mà vừa lúc đó nhưng lại có một cái không nhẹ không nặng tiếng bước chân truyền tới, ha ha, không nghĩ tới hai vị đều tới, xem ra rất náo nhiệt mà. Đang khi nói chuyện, một người vóc dáng dũng mãnh nam tử lúc này chính là từ sơn trong sương mù đi tới, trên người hắn đơn giản quấn mấy khối da thú, phơi bày ra kia bền chắc rắn chắc thân thể, trên cổ treo một vòng răng thú làm thành dây chuyền, đi tới thời điểm nhưng là mặt đầy thật thà, giống như này nếu như là không phải đối phương xuất hiện ở nơi này bị người thấy, sợ rằng sẽ còn cho là cái gì thợ săn. Bất quá đi theo đến nhưng là có thể thấy cái kia cổ đồng sắt trên ngực phân bố ba bốn nói giữ tận lại vết thương kinh khủng, trong đó một đạo thậm chí là bay thẳng đến tim đi, nhưng là khiến cho đối phương quyển kia liền dũng mãnh khí chất trung bằng thêm mấy phần hung lệ chi khí. Đi tới sau đó, đại hán nhưng là xem trước rồi Giang Chung liếc mắt, kia trương bưu hãn khí chất trên mặt lộ ra một cái tuyết răng rắn cười nói, bất quá như vậy vừa vặn ta chính phải hỏi một chút, mấy ngày trước có mấy cái tu sĩ lén lén lút lút ở ta vu tộc bên cạnh rình rập, ta bóp gãy một người trong đó xương, sau đó hắn lại nói là ngươi sư đệ, ngươi đối chuyện này thấy thế nào? Ha ha, loại chuyện này ta ngược lại thật ra cũng nghe nói mấy câu, nghe nói Giang sư đệ đã sớm phái người lẻn vào vu tộc nơi, thật giống như Vu tộc đoạn thời gian trước phát hiện trận kia mỏ linh thạch tràn, hiện tại cũng có kỳ quái tu sĩ ở nơi nào rình rập. Còn không chờ nói xong, bên cạnh Sở Ly Phong lại vừa là cười ha hả bổ một đao, ngươi tìm chết. Vốn là Dương Cung Bạc Kiếm tình huống, bây giờ bị Sở Ly Phong như vậy một quấy nhiễu, Giang Chung đó là lại cũng không có do dự, một tiếng quát chói tai hạ xuống, giơ tay lên nặng ra một cái pháp ấn, kia ở sau lưng lay động không chừng mười mấy con thú hồn, liền hướng Sở Ly Phong ầm ầm phóng tới. Ha ha, xem ra đây là bị ta nói trúng a, này thập mấy đạo thú hồn từ bốn phương tám hướng tới, Sở Ly Phong né không thể né, lúc ấy tự sinh sinh thừa nhận rồi này thập mấy đạo thú hồn một lần đánh vào, đi theo liền mượn này cổ đánh vào nơi, bay ra ngoài vài chục trượng mới dừng lại thân hình, bất quá rơi xuống đất ổn định thân hình sau đó, nhưng là không có nổi nóng, ngược lại là lơ đỉnh lau một cái khóe miệng máu tươi, cười ha hả tiếp tục bổ đao. Giang Chung nhưng là sắc mặt lạnh giá, tiếp tục giơ tay lên nặng ra pháp quyết, thú hồn lần nữa ngưng kết mà ra, dương nanh múa vuốt lúc này, hướng Sở Ly Phong lần nữa hợp vây lên. Vu Sơn thiếu tộc trưởng, ta có thể là không phải chuyện theo dệt nhân, bất quá bây giờ, ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất hay là theo ta, cho vị này Giang Chung sư huynh một bài học. Sở Ly Phong mới vừa nói xong câu này sau đó, cũng không để ý tên kia vì Vu Sơn tráng hán rồi, trong tay rút kiếm vừa nhất, thành thiên thượng trăm đạo oan hồn, nhất thời bay ra, nhất thời, một trận đại chiến đột nhiên bùng nổ, hai người đều là chân thân đệ tử, xuất thủ cũng không phải bình thường pháp tướng có thể so sánh, làm hai người bọn họ, ra tay toàn lực giữa, cũng chỉ nhìn thấy sơn vụ cuồn cuộn, cây cối bẻ gãy, trận trận tinh phong tàn phá, dường như muốn đem phụ cận sang thành bình địa một loại, lúc này, tên kia vì Vu Sơn tráng hán, nhưng là không gấp động thủ, mà là híp con mắt, tại chỗ ngắm nhìn đứng lên, phản phất là đang nhìn lên vai diễn tới.